5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, bầy khỉ đang họp sao? Ai, theo tô thần thanh âm rơi xuống, quýt vườn các nơi cũng vang lên hầu tử tiếng kêu. Ngay sau đó, bộ phận quýt cây một trận lay động, ai. Cái thứ nhất hôi tay tiểu hầu tử xuất hiện tại ống kính dưới. Nó thật dài cái đuôi ôm lấy nhánh cây. Đen lúng liếng đại nhãn tình nhiều hứng thú nhìn một chút ống kính. Sau đó cái đuôi dùng một lát. Nhánh cây rung động, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một cái khác cái cây bên trên. Ông trời của ta, thật là hầu tử. Ta nhớ được trước đó những này trên núi cơ hồ là vườn trà a. Tại sao có thể có hầu tử? Ai, hiện tại rất nhiều địa phương người trẻ tuổi cũng ra ngoài làm công. Ruộng cũng hoang phế, trên núi cũng không ai đi. Lợn rừng con nhím cái gì đều đi ra. Ta bên này trên núi nghe nói còn có cái gì tiểu báo. Có phải hay không những này quýt thành thục, hấp dẫn hầu tử tới a? Ta bất kể, ta cảm thấy khẳng định là nhóm chúng ta thần thần mị lực. Trên lầu, nhớ kỹ vĩ quang chính, nhớ kỹ rời xa mê tín, nhóm chúng ta còn phải xem tiết mục a. Nga, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, những này hầu tử có thể hay không khi dễ thần thần. A, ta đi du lịch cảnh khu ghét nhất đoạt ăn hầu tử. Làm người địa phương A Tráng cũng ngây ngẩn cả, người, hắn thì thào, trời ạ. Tại sao có thể có hầu tử? Ta nhớ được nhỏ thời điểm còn có một hai con. Đã sớm biến mất nha. Hà Quýnh vội vàng theo trên cây bò xuống. Đứng tại hoàng lôi bên người nhìn chằm chằm tán cây chỗ. Trước đó tiết mục tổ đến trên núi tra xét sao? Như thường sao? Ta không biết rõ. Vấn đề này không đều là lão vương phụ trách. Hoàng lôi lắc đầu. Bất quá cái này xem bộ dáng là bầy khỉ A giống thì thầm. Cho nên là ông thảo thôn sinh thái khôi phục sao? Hà Quý hai mắt tỏa sáng. Gật đầu, rất có thể A. Kỳ thật không chỉ là ông thảo thôn. Chung quanh một mảnh sơn mạch sinh thái đoán chừng cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Bằng không thì cũng không có khả năng nuôi như thế năm thứ nhất đại học cái bầy khỉ. Liền cái này. Thời gian ngắn ngủi, Hà Quý đã thấy mấy chục cái hầu tử theo trên tán cây nhảy qua. Bọn hắn tiến lên phương hướng, Hà Quý hoàng lôi liếc nhau. Hai người cùng nhau hướng tô thần vị trí đi đến. Hoa, đào đào ca ca, ngươi xem, thật sự có tiểu hầu tử nha. Tô thần nhỏ tay chỉ cách đó không xa trên cây lắc lư nhìn qua tiểu hầu tử. Vui vẻ nhảy, ai. Tiểu hầu tử nhìn thấy tô thần làm cái mặt quỷ. Xem, tiểu hầu tử đang cùng thần thần chào hỏi đâu. Tiểu gia hỏa 10 điểm vui vẻ. Học trước đó hoàng tiểu đào mặt quỷ làm bắt đầu. Ai, tiểu hầu tử thấy thế. Lại đổi một cái mặt quỷ. Tô thần mở to đại nhãn tình. Tiểu hầu tử cùng ta so thi đấu đâu. Lại đổi một cái mặt quỷ. Hoàng tiểu khiết ngốc nhìn xem tiểu gia hỏa, nhìn lại đầu kia đồng dạng nhăn mặt tiểu hầu tử. Nhất thời có chút mê mang, hắn gãi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, thần, ngươi không hiếu kỳ tiểu hầu tử tới làm gì sao? Nó có thể hay không cùng nhóm chúng ta đoạt quýt a? A, tiểu gia hỏa nghe vậy, nháy mắt, thanh âm nhỏ xuống tới, hẳn là sẽ không a. Đang khi nói chuyện hắn bận bịu ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy trên mặt đất hái tới quýt. Tiểu hầu tử, không cho ngươi đoạt á. Ai, trên cây tiểu hầu tử nghi ngờ ngẹo đầu, sau đó vội khoát tay. Hoàng tiểu đào, ho khan, một tiếng. Cái này tiểu hầu tử giống như có thể nghe hiểu tiếng người a. Hắn hướng tiểu hầu tử vẫy tay. Tiểu hầu tử tới. Ca ca cho ngươi quýt ăn. Tiểu hầu tử nghe vậy ngẩn người. Sau đó yên lặng xoay người đưa lưng về phía hoàng tiểu đào. lộ ra nó kia hồng hồng cái mông tới. Ha ha ha, Tà Khờ Đào lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Hầu tử, môi cá nhám nhân loại, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nhóm chúng ta Đào Đào một mặt mộng bước, choáng váng, Đào Đào choáng váng, cái này tiểu hầu tử có dũng khí khinh bỉ ta. Đào Đào bên trên, cùng tiểu hầu tử PK một cái. Tô Thần hiển nhiên cũng nhìn thấy tiểu hầu tử đít đỏ. Lược lược, lược nở nụ cười. Đào Đào ca ca, tiểu hầu tử không để ý tới ngươi nha. Hoàng tiểu Đào hít mũi một cái. Thần thần, như thế thật mất mặt sự tình ngươi đừng nói là ra nha. Đào Đào ca ca sĩ diện, tiểu gia hỏa cũng không để ý. Tự mình lại lược lược lược nở nụ cười. Các loại Hà Quýnh cùng Hoàng Điện tới. Chỉ thấy Tô Thần cười cơ hồ muốn tại quýt chồng lên. Hoàng Lôi kinh hô. Thần thần, các ngươi hái được nhiều như vậy quýt. Tô Thần Đình chỉ tiếng cười. Điềm điềm cười gật đầu. Hoàng bá bá. Ta cùng Đào Đào ca ca cùng một chỗ hái. Còn có tiểu mãng, tê tê. Bên trên tiểu mãng phun lưỡi rắn. Hoàng tiểu Đào gãi đầu một cái. Hoàng lão sư, Hà lão sư, các ngươi hái nhiều không? Hà Quý chỉ Hoàng Lôi trên tay dẫn theo túi. Đều là ta hái. Nói bậy, không có ta ngón tay. Ngươi làm sao làm đến? Thần thần, bá bá cũng rất lợi hại a. Hoàng Lôi không cần mặt mũi tiến đến Tô Thần trước mặt cầu viên dương. Tiểu gia hỏa trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Hoàng bá bá rất lợi hại. Dừng một cái, hắn lột cái quýt, đem quýt kê tắc nhập Hoàng Lôi miệng bên trong. Lúc này mới đạo, nấu cơm rất lợi hại. Ha ha ha ha. Hà Quýnh đối với Tô Thần giơ ngón tay cái lên, sau đó không ngừng vỗ đùi. Ngô ngô ngô. Hoàng Lôi miệng bên trong bị đút quýt cánh nói không ra lời. Tức giận chỉ vào Hà Quýnh, hồi lâu còn thấp giọng nói, ngươi chờ, rắc rắc rắc, ai ai, ai ai ai, sóc con nhảy đến Tô Thần trên bờ vai, móng vuốt chỉ vào cách đó không xa tán cây, sóc con làm sao rồi? Tô Thần hiếu kỳ nhìn lại, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi Hoàng Tiểu Đào cũng theo sóc con chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện cách đó không xa một khỏa lớn quýt cây một trận rung động. Sau đó một mực tay sắc có chút kim lượng đại hầu tử gỡ ra cây theo hướng bọn họ nhìn bên này tới. Con khỉ này thật lớn. Hà Quýnh nghẹn ngào. Hoàng Lôi vô tình hay cố ý bảo vệ Tô Thần. Cẩn thận một chút. Hầu tử đả thương người sự tình cũng không ít. Hoàng Tiểu Đào đi theo gật đầu. Hỏi Tô Thần. Thần thần. Đào Đào ca ca ôm ngươi có được hay không? Tô Thần do dự một cái. Hướng Hoàng Tiểu Đào duỗi ra tay nhỏ. Hoa, bị Hoàng Tiểu Đào ôm vào trong ngực. Tô Thần tầm mắt lập tức liền trống trải. Đương nhiên cũng một chút liền nhìn thấy trên cây cái tay kia sắc kim lượng đại hầu tử. Tiểu gia hỏa nguyên vẹn không biết rõ sợ hãi. Chỉ vào đại hầu tử kêu. Xem, kim sắc hầu tử. Đại hầu tử, thần thần cũng nhìn thấy à nha. Hoa, trên lưng hắn còn có cái tiểu hầu tử, nho nhỏ, cùng Đào Đào ca ca cõng thần thần đồng dạng. Tô Thần mắt sắc, nãi thanh nãi khi nói. Đám người lúc này mới phát hiện đại hầu tử đầu về sau. Có cái nho nhỏ đầu rụt rè đưa ra ngoài. Khanh khanh, kim sắc đại hầu tử hé miệng kêu vài tiếng phong. Thanh âm của nó không giống với cái khác, hầu tử trầm thấp. Mơ hồ mang theo một cỗ uy nghiêm. Hà Quýnh thấp giọng, đây là bầy khỉ thủ lĩnh đi. Có khả năng, Hoàng Lôi trả lời. Hắn nói chuyện thời điểm còn đem trên tay túi để dưới đất. Vuốt vuốt cổ tay, nhìn cũng hoài nghi cái này bầy khỉ có phải hay không sẽ công kích người. Quả nhiên. Kim sắc đại hầu tử tiếng kêu qua đi không lâu. Phân tán tại quýt vườn các nơi hầu tử nhao nhao chạy đến. Trước đó cùng Tô Thần nhăn mặt tiểu hầu tử cũng gấp vội xoay người lại. Hướng cây đại thụ kia nhảy xuống. Không có qua một phút, cây đại thụ kia trên chính là lít nha lít nhít hầu tử. To to nhỏ nhỏ, ôm đứa bé, lớn bụng, xem tất cả mọi người một trận không rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.